pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tựa hồ không tiếp tục trời mưa. Tô Phù Vãn nhìn chăm chú gần bên màu vàng Trường Hà. Thói quen chịu đựng miệng vết thương bê, ấn ra đau đớn. Nàng đếm không hết rốt cuộc trôi qua bao lâu. Một tháng, hai tháng, có lẽ lại là thời gian dài hơn. Ngay từ đầu nàng sẽ còn PS, át tiết cảm xúc, sẽ phẫn nộ cùng chán nản chửi mắng hết thảy. Sẽ tràn ngập khao khát nhìn chăm chú nhập khẩu. Sẽ sợ hãi bản thân có hay không vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Nhưng sau lại nàng lười nhác lại làm như vậy. Bởi vì không có ý nghĩa. Làm cái gì đều không có ý nghĩa. Sẽ không có người tới cứu nàng. Nàng tựa như cổ tích ngụ ngôn bên trong bị giam ở trong bình ma quỷ. Năm thứ 100 thời điểm hứa hẹn sẽ mang lại cho người cứu nàng tài phú cùng mộng tưởng. Thứ 200 năm thời điểm nhận lời tặng cho hắn hết thảy mong muốn. Thứ 300 năm sau nàng triệt để buông tha. Nàng bắt đầu căm hận thế giới này. Cùng trên đời mỗi người. Vết thương không có đau như vậy thời điểm. Tô Phù Vãn bình thường sẽ dùng ngẩn người cùng đi ngủ giết thời gian. Nàng sẽ nghĩ tượng về nhà mình sau bộ dáng. Nàng đã từng là sống trong nhung lụa đại tiểu thư. Chưa từng chịu qua nhiều như vậy tổn thương. Ba và má nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng ôm nàng khóc. Nàng đám kia tùy tùng cũng sẽ hỗ trợ chút giận. Nàng sẽ đem cái kia để nàng xuyên thư người bắt tới. Gấp trăm ngàn lần còn lấy nhan sắc. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa tượng. Những hình ảnh này đều giống như đang nằm mơ đồng dạng. Nàng ở hiện đại ký ức theo năm tháng trôi qua bất chi bất giác trở nên mơ hồ. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Tô Phù Vãn có khi cũng bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc là thế giới nào người. Là nàng chuyển kiếp đến trong sách. Vẫn là nàng vốn chính là trong sách người. Chờ đến thời gian tiêu ma không sai biệt lắm. Nàng liền sẽ nghe tới một trận tiếng bước chân quen thuộc. Hạ Chi Giao dẫn theo màu lam vải nhỏ bao. Xuyên qua kết giới hướng nàng từng bước một đi tới. Nàng hôm nay mặc một kiện trắng bạc y phục. Tóc dài lỏng lẹt kéo tại sau lưng. Kim trong sông phản chiếu hào quang chảy xuôi ở mềm mại lụa trên mặt. Dáng người thon dài như mây bên trong bạch hạc. Tô Phù Vãn nhìn nàng một cái. Lại nhìn một chút trên người mình đầy người màu đen vết máu. Vô ý thức đem bản thân co lại thành một đoàn. Tựa ở góc tường. Hạ Chi Giao đi đến bên người nàng. Nhìn người co lại thành con nhím giường như một đoàn. Không khỏi liếc mắt cười một tiếng. Nói. Vãn vãn. Để ta xem. Tô Phù Vãn do dự chốc lát. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo qua tay cánh tay. Cực kỳ yếu đuối bổ nhào về phía trước. Cả người đổ vào nữ nhân ấm áp trong ưng. Ực, mềm mại khăn nhẹ nhàng xoa lên gương mặt của nàng. Tỉ mỉ lau sạch bẩn máu. Thượng mặt mang từng tia từng sợi đạm nhã mùi thơm. Tô Phù Vãn. Người này gần nhất càng thêm được voi đòi tiên. Ấm áp ngón tay lướt qua hơi mỏng vải vóc. Xúc cảm 10 phân rõ ràng truyền tới. Tinh tế miêu tả qua mặt mày. Như là mưa xuân nhỏ xuống ở trên gương mặt. Im ắng mà rất nhỏ. Gương mặt bị chậm rãi lau sạch. Lộ ra nguyên bản sạch sạch sẽ bộ dáng. Hạ Chi Giao bưng lấy mặt của nàng. Không nhanh không chậm nhìn chung quanh một chút. Kinh ngạc nói. Tiểu sư muội gần đây khí sắc tốt lên rất nhiều. Tô Phù Vãn gương mặt lạnh lùng. Thật sao? Hạ Chi Giao trong mắt tràn lên ý cười. Có phải là đem ta đưa cho ngươi đan dược cùng đồ ăn đều ăn rồi? Tô Phù Vãn quả quyết nói. Không có. Hạ Chi Giao ở một bên nhìn thấy bản thân hôm qua mang tới vải nhỏ bao. Rõ ràng có bị mở ra qua vết tích. Thế là nhấc chân tiến lên vừa thấy. Quả nhiên bị ăn hơn phân nửa. Trong lòng nàng hiểu rõ. Im lặng không lên tiếng đi trở về Tô Phù Vãn bên người. Không còn đề việc này. Ngược lại hỏi. Vãn vãn còn thích ăn cái gì? Ngày mai ta mang cho ngươi. Tô Phù Vãn. Không cần. Hạ Chi Giao gặp nàng nhìn chằm chằm vào xiêm y của mình. Liền cúi đầu lần theo ánh mắt nhìn lại. Trông thấy trắng tinh y phục bỗng nhiên dính vào vết máu nước bùn. Nhìn lên đến 10 phần đột ngột. Nàng ôn nhu nói. Không sao, trở về thanh tẩy một phen liền hảo. Tô Phù Vãn rời đi ánh mắt, hừ lạnh nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạ Chi Giao cười cười, nói, Vãn Vãn quần áo cũng dơ bẩn, ta giúp ngươi đổi một kiện mới. Được chứ? Tô Phù Vãn chần chờ một chút, không nói gì. Hạ Chi Giao liền trực tiếp áp sát tới, đem dính liền ở trên người nàng y phục cởi ra. Tô Phù Vãn đột nhiên trợn to hai mắt, ngươi, ngươi. Hạ Chi Giao một tay đờ, e chặt nàng yếu ớt dẫy dụa cánh tay, lạnh nhạt nói, tiểu sư muội nếu là nói không muốn, vậy tất nhiên muốn làm nói mát nghe, nếu là không hề nói gì, đó chính là đồng ý. Tô Phù Vãn, ngươi đánh giám. Hạ Chi Giao, đây cũng là nói mát. Tô Phù Vãn im lặng ngưng nghẹn, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có bệnh sao, ngươi làm gì đối ta như thế hảo. Nàng cùng nguyên nữ chủ kia mềm mại thuần thiện tính cách hoàn toàn khác biệt. Hạ Chi Giao hẳn là đã sớm nhìn ra mới đúng, vì sao nhất định phải đau khổ dây dưa nàng không buông tay. Hạ Chi Giao dương mắt nhìn hướng nàng, ô trong mắt chiếu ra một cái hoàn toàn đại tiểu thư. Thứ trăm ngàn lần không biết mệt mỏi lặp lại nói, bởi vì thích. Tô Phù Vãn im lặng nói, ta không tin. Hạ Chi Giao luôn luôn một từ, cúi đầu đưa nàng trên vai y phục lột rơi xuống. Thời gian trôi qua quá lâu, vết thương đã cùng vải vóc đều dính vào nhau, cởi ra lúc đến khó tránh khỏi thương cân động cốt. Tô Phù Vãn gắng sức vùng vẫy mấy cái, PS, át hiện bản thân lực lượng bây giờ xa xa so không qua người ta, chỉ có thể theo nàng đi. Xì, rồi, sống sờ sờ xé ra vải vóc về sau, liên quan da thịt đều nhói nhói lên. Tô Phù Vãn toàn thân run lên, rụt cổ lại né về phía sau tránh. Hạ Chi Giao động thủ đem nhạt nhẽo y phục từng chút cẩn thận xé xuống, hỏi, sẽ đau không? Tô Phù Vãn giả bộ lạnh nhạt, thói quen. Hạ Chi Giao thả nhẹ sức lực, phế nửa ngày mới đưa áo của nàng lột ra, lộ ra bên trong từng tấc đỏ tươi da thịt. Vô số nói nhỏ xíu vết thương răng khắp nơi, hướng chảy ra ngoài nhè nhẹ máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hạ Chi Giao trầm mặc nhìn chăm chú nàng thể vô hoàn phu thân thể. Tô Phù Vãn dần dần cảm giác rất biệt nữ, phí công đưa tay che bản thân, nói, đừng xem, còn đổi hay không. Hạ Chi Giao thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, ta trước giúp ngươi bôi thuốc. Tô Phù Vãn, không cần, dù sao đi xong cũng được không? Hạ Chi Giao lại trực tiếp đờ, e lại bả vai nàng, đưa nàng chuyển qua đưa lưng về phía mình, trên vai loạn PS, át bị vén lên, một chút lạnh như băng cao thể thoa lên vai cõng thượng, êm ái chậm rãi bôi đều đạn. Tô Phù Vãn bỗng nhiên bị băng một chút, tính phản xạ run rẩy, trên lưng ngón tay dừng một chút, một giây sau, thuốc mỡ xúc cảm trở nên ấm áp. Tô Phù Vãn im lặng không lên tiếng gục đầu xuống, ôm chặt đầu gối, thân thể gù lưng, lộn xộn tóc đen che lại mặt của nàng, thấy không rõ thần sắc, an tĩnh bầu không khí trong sơn động lên men. Nửa ngày, nàng bỗng nhiên mở miệng, ngươi ngày hôm qua khăn tay quên cầm đi. Hạ Chi Giao đáp, ân, đúng là đã quên, gần đây trí nhớ không tốt, lần trước nữa quên mang dù, lần này quên mang khăn tay. Tô Phù Vãn thấp giọng nói, vứt bừa bãi. Hạ Chi Giao thanh âm ôn nhu, đúng nha, làm phiền tiểu sư muội thay ta bảo quản. Tô Phù Vãn, ta mới lười nhác quản. Bạch mảnh lòng bàn tay ở phía sau lưng từ trên xuống dưới sát qua, tinh tế ôn nhu, Hạ Chi Giao, hảo, vậy trước tiên cảm ơn tiểu sư muội. Tô Phù Vãn, cảm ơn cái gì, nàng lại không có đáp ứng giúp nàng bảo quản. Thật vất vả lau xong phía sau lưng, nàng người cứng ngắc chậm rãi thư giãn xuống tới, lại đưa tay cầm qua Hạ Chi Giao trong tay thuốc mỡ, nói, phía trước ta tới. Hạ Chi Giao sững sờ, nhưng còn có nửa người dưới. Tô Phù Vãn nhanh chóng đánh gãy, ta chờ một lúc bản thân sát. Hạ Chi Giao nhìn xem nàng, bỗng nhiên cong cong mắt, hảo, cười cái gì cười. Tô Phù Vãn mấp máy môi, quay người đưa lưng về phía Hạ Chi Giao. Thủ pháp qua loa cho bản thân thoa thuốc. Có chút vết thương là tân thêm. Có chút vết thương nửa khép lại. Kết một lớp đỏ máu đen vảy. Sờ lên lại làm lại cứng rắn. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói. Sẽ không lưu sẹo đi. Thanh âm của Hạ Chi Giao tự bên tai vang lên. Vậy ta lại cho Vãn Vãn mang chút trừ sẹo tổn thương cao. Tô Phù Vãn ngẩng đầu. Thấy Hạ Chi Giao chính ngồi xổm ở nàng bên cạnh. Tính phản xạ né tránh. Người góp gần như vậy làm cái gì? Hạ Chi Giao cúi xuống mắt. Ánh mắt rơi vào trước người nàng. Ta xem một chút ngươi có không có hảo hảo thoa thuốc. Tô Phù Vãn hai tay ôm ân. Ực, ngươi đừng nhìn loạn. Hạ Chi Giao dương mắt cùng nàng đối mặt. Bỗng nhiên đưa tay ở nàng thắt lưng một vệt. Nói, không có bôi đều đặn. Tô Phù Vãn bên hông phá lệ mẫn cảm. Không khỏi run lên. Ngươi, Hạ Chi Giao ánh mắt ôn nhuận. Lộ ra một chút mờ mịt vô tội. Thế nào rồi? Không có việc gì. Tô Phù Vãn cúi đầu yên lặng mặc vào quần áo mới. Lại sẽ tóc dài liêu đến sau vai. Lộ ra một tấm tái nhợt sạch sẽ gương mặt. Mắt đen sáng tỏ. Mơ hồ có mấy phần lúc trước kiêu căng xinh đẹp tư thái. Hạ Chi Giao thấy nàng tự mình xử lý thỏa đáng. Mỉm cười nói. Vậy ta đi trước. Tô Phù Vãn tựa ở vách núi bên cạnh. Lặng lẽ nhìn nàng đi ra ngoài. Lên tiếng nhắc nhở. Khăn tay. Hạ Chi Giao bước chân dừng lại. Trở lại đem trên mặt đất khăn nhặt lên. Bóp thành một đoàn bỏ vào trong tay. Ôn ôn nhu nhu nói. Đa tạ tiểu sư muội nhắc nhở. Tô Phù Vãn mặt không thay đổi nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở cửa hang. Sau một lúc lâu ngồi thẳng người. Vùi đầu mở ra trong tay mới tinh vải nhỏ bao. Bên trong chứa rời rạc sứ trắng bình thuốc. Mấy thứ tinh xảo bánh ngọt. Cùng một chút khẩu vị so sánh thanh đạm thực phẩm chín. Sờ lên vẫn là nóng hầm hập. Hẳn là làm giữ ấm pháp quyết. Tô Phù Vãn cầm lấy một bát củ khoai cháo. Nắm bắt thìa từng ngụm chậm rãi ăn. Ấm áp đồ ăn chảy qua trong miệng. Phảng phất tạm thời vu. Ốt lên trên người những vết thương kia đau nhức. Nàng dần dần chạy không suy nghĩ. Không giới hạn ngẩn người. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Hạ Chi Giao mang tới trong đồ ăn. Giống như tổng có mấy thứ là nàng thích ăn khẩu vị. Mà không phải nguyên nữ chủ thích ăn. Tô Phù Vãn tự giễu cười một tiếng. Suy nghĩ nhiều. Hạ Chi Giao thích là nguyên nữ chủ. Lại không phải nàng. Ánh mắt tùy ý lướt qua nơi hẻo lánh. P.S. Át hiện một khăn tay vuông lẻ loi trơ trọi bị lãng quên ở nơi hẻo lánh. Tô Phù Vãn. Không phải gọi nàng cầm đi sao? Thế là đi lên trước nhìn kỹ một chút. Vậy mà không phải ngày hôm qua trương khăn. Mà là mới vừa rồi lau mặt tấm kia. Tô Phù Vãn hoàn toàn không còn gì để nói. Người này thật đúng là vứt bừa bãi. Nhìn thật kỹ, mềm mại màu lam nhạt tơ lụa một góc, lại thêu lên một cái. Muộn, chữ, nàng bỗng nhiên ngại cái đồ chơi này có chút chướng mắt. Tiện tay lấy tới ném đến bên chân đặt vào. Chưa từng nghĩ, linh mạch bản nguyên như ngày xưa bình thường chen chúc mà tới. Nặng nề mà xuyên qua nàng linh phủ, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Tô Phù Vãn kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức siết chặt trong tay khăn, chậm rãi nắm tiến lòng bàn tay. Nàng dùng lụa khăn một góc lau đi trên mặt nước mắt. Một lần nữa lùi về góc tường, nhắm mắt lại nghênh đón vĩnh vô chỉ cảnh thống khổ lật đổ. Nguyệt Đảo Thượng liên quan tới khúc kỳ truyền thuyết có rất nhiều. Có người nói vị này người lai lịch không rõ loại tu sĩ cùng Thịnh Tây Trúc có thâm cừu đại hận. Bởi vậy mới có thể bị cầm tù trong cung. Có chút tham dự qua ngày xuân yến người thì nói. Là bởi vì tôn thượng quá mức bảo vệ nữ tử này. Cho nên mới cố ý kim ốc tàng kiều. Không để nàng thấy bất luận cái gì người ngoài. Còn có một loại cách nói càng quái. Nghe nói nàng này tinh thông quyến rũ chi thuật. Đối tôn thượng dùng mê hồn mà tính. Làm hại từ đây quân vương không tảo chiều. Ngày ngày triền miên giường bên trong. Thật sự là hạng nhất họa quốc yêu phi. Mà lúc này, trong truyền thuyết họa quốc yêu phi đang cùng kia hôn quân ngồi ở một chỗ. Cộng đồng thương nghị quốc gia đại sự. Cứ làm như thế đi. Khúc Kỳ vểnh lên chân bắt chéo, trong tay cắn hạt dưa, một bộ vân đạm phong khinh tư thái. Chỉ cần đem ta bị ngươi ăn tin tức một thả ra, kia Tiên Minh nội ứng khẳng định ngồi không yên, lập tức liền đem tin tức truyền đến thủ nhất trong tay đi. Đối bàn Thịnh Tây Trúc hớp một cái trà, nhàn nhạt nói, nếu nàng nổi lên lòng nghi ngờ đâu, Khúc Kỳ, cũng thế, nàng nhất định sẽ gọi cái kia nội ứng làm rõ ràng tin tức thật giả, rồi quyết định động thủ. Nàng dạo qua một vòng con mắt, lộ ra một cái xấu tính nụ cười, bảo bối, vậy chúng ta không bằng liền làm vừa ra giả chết cục, diễn cho bọn hắn coi kỹ. Thịnh Tây Trúc chống cằm nhìn xem nàng, xin lắng tai nghe. Khúc Kỳ nhìn chung quanh, bỗng nhiên thần thần bí bí hướng nàng ngoắc ngón tay, khẽ nói, cẩn thận tai vách mạch rừng, người xích lại gần điểm nghe. Thịnh Tây Trúc vừa thấy nàng kia tặc hề hề biểu tí, NS, liền biết cái này hư hồ ly lại muốn kiếm chuyện, thế là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vẫn phối hợp áp sát tới, bờ môi bỗng nhiên mềm nhũn, bị nhẹ nhàng dán một chút, lại một hạ. Thịnh Tây Trúc không nói gì ngước mắt, trông thấy Khúc Kỳ chính ngoẹo đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vô tội, lạnh buốt ngón tay ở hồ ly trên gương mặt nhẹ nhàng bóp, than tiếng, nói chính sự, đừng nháo. Khúc Kỳ chớp chớp mắt, sát có chuyện lạ nói, quái mèo bảo quá đáng yêu, ta kìm lòng không được. Thịnh Tây Trúc vô ý thức mấp máy môi, cánh môi bị thân đến ướt sũng một mảnh, diễm lệ như bôi son phấn. Khúc Kỳ thấy đáy lòng ngứa, nhìn một cái này môi đỏ răng trắng gương mặt xinh đẹp, rốt cuộc ai mới là yêu phi a? Có lão bà như vậy ở bên người, ta nếu là quân vương ta cũng không tảo chiều. Nàng ho nhẹ vài tiếng, nghiêm trang kéo về chủ đề nói, ta lúc trước từ trong sách tập được một loại cấm thuật, có thể thời gian ngắn ngụy trang thành giả chết trạng thái. Thịnh Tây Trúc quả nhiên bị nàng mang về trạng thái, nhíu mày nói, cấm thuật này có thể hay không có tác dụng phụ? Khúc Kỳ, sẽ không, ta trước đó thử qua một lần, rất an toàn, đến lúc đó ta chỉ cần dùng tới chuyện này tử chú. Hướng trong quan tài như vậy một năm, Thịnh Tây Trúc gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lại nói, nếu ta thật đem ngươi ăn rồi, tất nhiên sẽ không lưu lại toàn thây. Ngươi lại như thế nào có thể ngụy trang thành thi thể? Khúc Kỳ, thật là khéo, ta còn học một chiêu, có thể đem tứ chi tạm thời tháo gỡ ra. Thịnh Tây Trúc, nghe giống như tựa hồ không phải rất đáng tin cậy. Khúc Kỳ ma quyền sát trưởng, muốn hay không tỉ tỉ bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Thịnh Tây Trúc, hảo. Khúc Kỳ hoài nghi nói, ngươi thế nào một mặt ghét bỏ, ngươi không tin được ta? Thịnh Tây Trúc đem lưng thẳng tắp, ánh mắt nhàn nhạt rơi ở trên người nàng, không hiểu có một loại làm người ta vô điều kiện tín phục khí chất. Sao lại thế? Khúc Kỳ bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng nhà mình mèo chủ tử, nhắm mắt bấm một cái quyết, trong miệng thì thào đọc một chuỗi 10 phần trúc chắc ma tộc ngôn ngữ. Một đạo nhàn nhạt tử quang từ trên xuống dưới chảy qua toàn thân của nàng, cuối cùng đến chân mắt cá chân mới dừng lại. Một lát sau, Khúc Kỳ mở hai mắt ra, lại đưa tay đem đầu từ trên cổ lấy xuống, nâng trong lòng bàn tay, cùng Thịnh Tây Trúc cùng nhìn nhau. Thế nào? Lợi hại? Thịnh Tây Trúc nhìn chằm chằm con mắt của nàng, vẫn hỏi. Không có tác dụng phụ. Khúc Kỳ tự hào nói. Chỉ cần ở hủy bỏ ma pháp trước đó, đem đầu lắp đặt hồi chính xác vị trí là được. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Rất không tệ. Chỉ là có chút lo lắng nàng có thể hay không đem vị trí đối đầu. Khúc Kỳ đầu đắc ý đổi tới đổi lui. Rất giống một cái nhảy nhảy nhót nhót kho dầu bên trong. Ta đều nghĩ xong. Đến lúc đó liền đem đầu bỏ vào trong quan tài. Giả trang tứ chi bị ngươi ăn hết, sau đó lại dùng một giả chết chú. Diêm Vương xem hết đều cảm thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thịnh Tây Trúc, chúng ta khi nào chấp hành kế hoạch? Khúc Kỳ lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Liền rõ thiên, giờ tí, Nguyệt Cung chỗ sâu truyền đến một tiếng nữ tử thét lên. Màn đêm buông xuống, có thật nhiều thị nữ trông thấy vị phu nhân kia vết thương chằng chịt. Điên điên khùng khùng chạy ra, lại được Tôn Thượng tự tay kéo trở về. Tẩm điện bên trong không ngừng PS, át ra cuồng loạn kêu thảm, đến cuối cùng nhất thoi thóp, cho đến bình minh. Ngày kế tiếp, toàn bộ Nguyệt Cung liền đều biết kia không rõ lai lịch nữ tử chết ở Thịnh Tây Trúc trên tay. Mặc kệ Khúc Kỳ ở bên ngoài hình tượng như thế nào, thân phận của nàng thủy chung là một cái mê. Có quan hệ với nàng tồn tại phảng phất bị hoàn toàn lau đi bình thường. Dẫn đến có ít người nghĩ cha cũng cha không rõ nàng rốt cuộc lai lịch gì. Nàng có thể ở tàn bạo khát máu đại ma vương bên người cẩu lâu như vậy còn không chết, đã nói rõ cô gái này tâm cơ cùng thủ đoạn không phải bình thường. Làm người ta không hiểu ra sao liền nhiều hơn mấy phần kính ý, mà bây giờ Khúc Kỳ cũng bị Thịnh Tây Trúc tự tay gờ yết chết. Trên đại điện, mọi người thấy đại ma vương mặt không cảm giác, sắc mặt tái nhợt, xương lạnh dường như thanh âm, thân thể đều không tự chủ PS, át run lên, liền đã từng đau như vậy yêu nữ nhân đều có thể gờ yết chết, không hổ là tàn bạo vô tí, NS đại ma đầu, thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết nói, giữa hai người này có huyết hải thâm cừu gì? Rất nhiều người đều nghe nói, đêm qua một cỗ thi thể bị vải trắng che kín mang ra tẩm cung. Màu trắng kia vải vóc thượng lộ ra một tầng máu thịt be bét hình dạng, làm người ta không rét mà run, mà lại thi thể kia bị qua loa nhét vào một cỗ quan tài, ném tới trong mộ địa. Ngay cả hiếu chiến khát máu ma tộc người nhìn cảnh tượng kia cũng không khỏi muốn lắc đầu thở dài. Tạo nghiệt nha. Ninh Nguyệt nghe nói việc này, một chút hướng liền thẳng đến Thịnh Tây Trúc mà đi, phẫn nộ nói: ngươi sao có thể đem Khúc Kỳ giết? Ngươi rõ ràng tìm nàng 3 năm, lẽ nào kia mối tí NS thắm thiết đều là diễn đi ra ngoài? Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói rất dài dòng. Ninh Nguyệt giật mình, như có điều ngộ ra, hạ giọng hỏi: cho nên là có ẩn tí NS khác? Thịnh Tây Trúc bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó mới nói, Ninh Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: hai ngươi thật là biết kiếm chuyện, loại này nghịch thiên thao tác đều có thể chỉnh ra tới. Thịnh Tây Trúc, ký phải giữ bí mật. Ninh Nguyệt lập tức làm một cái so xiên thủ thế, yên tâm, ta làm việc ngài yên tâm. Nửa đêm canh ba, chính là Nguyệt Hắc Phong cao dạ, một đạo cao gầy thân ảnh màu đen xuất hiện ở hoang vu âm trầm trong bãi tha ma. Ở một chỗ cô mộ phần bên cạnh dừng lại, rõ ràng là Thịnh Tây Trúc. Nàng đi tới kia quan tài bên cạnh, co lại tái nhợt ngón tay hướng trên nắp quan tài có tiết tấu gõ mấy cái. Gió đêm nổi lên bốn phía, một đoạn kỳ ảo tiếng ca từ trong quan tài bay ra, 10 phần quỷ dị, lặng lẽ, đêm nay gặp nhau nơi này. Thịnh Tây Trúc, đến phiên ngươi, nhanh tiếp nha. Thịnh Tây Trúc im lặng một lát, kiên trì nói, không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên, phải giữ bí mật. Khúc Kỳ, ta không phải để ngươi hát ra đi, ngươi thế nào không hát? Thịnh Tây Trúc, hát không có ngươi hảo nghe, ta tự ti mặc cảm. Khúc Kỳ bất đắc dĩ đồng ý thuyết pháp này, xác thực, vậy ngươi còn là nghe ta hát đi. Hai người như là dưới đất chắp đầu bình thường đối xong ám hiệu. Khúc Kỳ phàn nàn nói, trong này tối quá a, một người ở lại thật thật nhàm chán. Ta mới rồi thiếu chút nữa ngủ, may mà Mel bảo ngươi tìm đến ta. Ô ô ô, Thịnh Tây Trúc thanh âm mềm mại xuống tới, nhịn thêm một chút, ta bồi tiếp ngươi. Khúc Kỳ, nếu như hắn hôm nay không đến làm sao bây giờ a, ta muốn ở bên trong nằm đến ngày mai sao? Thịnh Tây Trúc, hắn vội vã hoàn thành nhiệm vụ, để phòng đêm dài lắm mộng, chắc chắn sẽ không kéo quá lâu. Bỗng nhiên, nàng nghe tới một trận tiếng bước chân rất nhỏ xa xa vang lên đến. Lập tức mặt mày run lên. Có người tới. Khúc Kỳ nghe vậy, lập tức sử dụng giả chết chú, nhắm mắt nín hơi, mà Thịnh Tây Trúc rất nhanh ẩn giấu thân hình, dung nhập trên đất bóng tối chỗ sâu. Một cái bóng người lén lén lút lút từ đằng xa đi tới, bốn phía quan sát. Một vòng vầng trăng cô độc treo cao chân trời, liên miên trên sơn khâu lạnh lùng đứng nghiêm vài tòa tiểu nấm mồ. Nơi này yên tĩnh làm người ta rùng mình. chỉ nghe thấy gió thổi qua cỏ hoang tiếng xào xạc, nội ứng như dẫm trên băng mỏng xuyên qua mảnh này từ khí trầm trầm thổ địa. Đi tới một tòa qua quýt quan tài trước, hắn nhìn kỹ một chút, Đốc Định gật đầu, không sai được, lão thái y nói mộ phần cùng tòa này nhìn lên đến giống nhau như đúc. Mặc dù trong truyền thuyết chưa từng đề qua khúc kỳ tử tướng cùng nguyên nhân cái chết, nhưng phụ trách nghiệm thi lão thái y thế nhưng là chính miệng nói cho hắn. Nữ nhân kia bị Thịnh Tây Trúc sống sờ sờ nuốt vào. Toàn thân đều ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một cái đầu. Cái này Thịnh Tây Trúc khẩu vị đến bao lớn nha. Thật đáng sợ, nội ứng nhìn chung quanh, xác nhận bốn phía không người, liền ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí vạch trần kia quan tài. Tê, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy kia trong quan tài khắp nơi đều là đầm đìa máu thịt. Duy chỉ có thừa kế tiếp lẻ loi đầu giận mở hai mắt, lưỡi dài lệch đến khóe miệng chỗ, nhìn qua đúng là chết không nhắm mắt a. Nội ứng không dám nhìn thẳng rời đi ánh mắt, thở dài nói, vô ý mạo phạm, người mất nghỉ ngơi, ta chỉ là mỗi ngày cửu cửu sáu đáng thương làm công người. Bất đắc dĩ, hắn run run rẩy rẩy nhô ra tay, hướng cái đầu kia chóp mũi tìm tòi. Lập tức muôn vàn cảm khái lắc đầu. Không sai được, đây tuyệt đối chết hẳn. Có ai chỉ còn một cái đầu còn có thể sống sót? Dò xét xong về sau, nội ứng bước chân cực nhanh quay người rời đi. Hắn lại không chú ý tới, kia rộng mở quan tài chỗ lại nhanh như chớp lăn ra một cái đầu. Lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hắn. Một giây sau, Thịnh Tây Trúc từ trong bóng tối hiện lên. Cùng nàng cùng nhau xuất hiện, còn có Khúc Kỳ mất đi đầu thân thể. Nàng xem nhìn bên người không có đầu Khúc Kỳ, trong lòng cảm giác mười phần quái dị, không khỏi đưa tay đụng một cái kia mềm mại cánh tay. Khúc Kỳ lập tức duỗi ra hai cánh tay đặt ở trên cổ, hướng nàng so cái thật to ái tâm. Thịnh Tây Trúc, một bên khác, Khúc Kỳ đầu một đường theo dõi nội ứng trở lại chỗ ở, gặp hắn cửa phòng đóng chặt một lát sau. Cửa sổ soạt bị mở ra, một con linh bồ câu bay ra, nội ứng nhìn chăm chú kia chim bồ câu trắng gánh chịu lấy hắn tin tức dần dần bay xa. Phảng phất nhìn thấy bản thân đi đến nhân sinh đỉnh phong hình ảnh, thăng chức tăng lương cưới bạch phú Mỹ, ta đến rồi, chưa từng nghĩ, một viên tròn vo đồ vật bỗng nhiên nhảy vào cửa sổ, nhảy tới trên bàn sách của hắn, nội ứng nghi ngờ cúi đầu vừa thấy. Kêu thảm nói, a, Khúc Kỳ đầu hướng hắn chớp chớp mắt. Âm trầm cười nói, người hảo a, nội ứng quả là nhanh gọi ra cấp thế giới Mỹ Thanh. A, ngươi không là chết sao? Thật là dọa người a, mẫu thân cứu ta. Khúc Kỳ, chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Ta cái này sóng gọi chia ra hành động. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Nội ứng muốn rách cả mí mắt chừng mắt nàng. Không có kinh hỉ, tất cả đều là kinh hãi. Đang nói, Thịnh Tây Trúc mang theo thân thể của Khúc Kỳ nhanh chóng chạy tới. Nội ứng liền trông thấy kia đầu phảng phất cảm ứng được cái gì. Lại hét lớn một tiếng, ta đến tạo thành đầu. Sau đó bá một tiếng hướng ngoại bay đi. Mười phần mượt mà nối liền đến trên cổ của nàng. Thịnh Tây Trúc yên lặng đỡ lấy cái trán. Nội ứng một bộ sắp ngất dáng vẻ. Cứu, đây là người có thể làm ra sự tí. NS sao? Khúc Kỳ dương dương đắc ý nói. Nhị ngũ tử, âm mưu quỷ kế của ngươi bị chúng ta PS. Át hiện, có di ngôn gì mau nói đi. Nội ứng run lẩy bẩy. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Khúc Kỳ vui thích vén tay áo lên. Đương nhiên là người A. Chỉ là chúng ta đang câu cá chấp pháp chờ ngươi xa lưới mà thôi. Nguyệt cung cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Thúc thủ chịu trói đi. Nội ứng trong mắt chứa nhiệt lệ. Thê thê thảm thảm nói. Chờ một chút, ta trước kia không có lựa chọn khác. Hiện tại ta muốn làm người tốt. Khúc Kỳ giật nảy cả mình. Như thế đáng thương. Khấu một ta sẽ đưa ngươi đi. Nội ứng, 11.111 đại tỷ thật đưa sao? Khúc Kỳ, đưa một nửa đi, người nghĩ nửa người trên đi vẫn là nửa người dưới. Thịnh Tây Trúc nhịn không được đờ, lên huyệt thái dương. nhẹ giọng nói, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Nội ứng lúc này mới thấy rõ nữ nhân bên cạnh hắn đúng là trong truyền thuyết ăn thịt người đại ma vương. Không khỏi hai mắt vừa nhắm, lại triệt để dọa chết rồi. Khúc Kỳ dò xét một chút hắn hơi thở, tiếc hận nói, ta còn nghĩ khuyên hắn đương một chút gián điệp nhị trùng tới. Ai biết ngươi vừa đến đã trực tiếp kết thúc trò chơi. Thịnh Tây Trúc, cách chương.